Bá khí, chương 500, đạt được 4 kiện phần thưởng. Gocchuyenaudio.com. Trong tiềm thức, Tử Viêm viện trưởng đã xem Phong Vân Vô Ngân như thần hộ mệnh. Nếu cho nàng chọn thì, đương nhiên là trực tiếp bảo vệ tánh mạng truyền tống ly khai. Quyết định không dám ham phần thưởng gì rồi. Hiện giờ, có Phong Vân Vô Ngân rồi thì chuyện lại khác. Vô Ngân, người trí tuệ thông thiên, ta sẽ hoàn toàn theo ý ngươi. Tiếp tục trả lời vấn đề, những vấn đề này, đối với ta mà nói, hắc hắc, thật sự đơn giản đến cực độ. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp truyền âm, quan chủ khảo, ta lựa chọn tiếp tục tích lũy phần thưởng. Tiếp tục trả lời vấn đề thứ hai, Tử Viêm đối với Phong Vân Vô Ngân nói gì nghe nấy. Nhìn quan chủ khảo, ân, quan chủ khảo cứng lại, chợt, hắn hung hăng ngang ngược cười cười. Ha ha ha ha, tốt, tốt, ngươi tựa hồ phi thường có lòng tin với trí tuệ của mình thì phải. Rất tốt, bất quá, vận may cũng không một mực theo ngươi đâu. Quan chủ khảo vốn tưởng rằng Tử Viêm sẽ trực tiếp buông tha trả lời vấn đề. Hơn nữa, hắn cho rằng, Tử Viêm vừa rồi trả lời chính xác vấn đề kia, thuần túy là dựa vào vận khí. Bởi vì, lúc trước khi quan chủ khảo nghiên cứu vấn đề này, đã hao tốn trọn vẹn mấy giờ đồng hồ, hắn không tin trí tuệ của Tử Viêm có thể vượt qua hắn. Thật đúng ngay trong 3 lần hô hấp đã nghĩ ra đáp án chính xác. Tốt, nghe rõ ràng, vấn đề thứ hai, chấm, có một người mù mắt, đi đến bên vách núi. Vì sao đột nhiên dừng lại sau đó trở về? Quan chủ khảo lạnh lùng nhìn Tử Viêm, thầm nghĩ. Vấn đề này, lão phu tốn hao hơn nửa ngày mới nghĩ ra được đáp án. Ngươi chẳng lẽ có thể trả lời trong 3 lần hô hấp sao? Vâng, đó là bởi vì, người này chỉ có một con mắt bị mù. Đề mục của quan chủ khảo đã nói rất rõ là một người bị mù mắt mà không phải là mù hai mắt. À, đạo đề mục này quả thật vô cùng đơn giản. Tử Viêm bình thản mỉm cười nói. Đương nhiên, lời nói này là Phong Vân Vô Ngân linh hồn truyền âm cho Tử Viêm. Tử Viêm chẳng qua chỉ nói ra máy móc thôi. Cái gì, rõ ràng lại bị ngươi đoán đúng rồi. Cái này, quan chủ khảo kia lộ ra vẻ phát điên, thoáng một phát, liền đứng lên, trong ánh mắt toàn là vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hô, lại đúng rồi, Vô Ngân thật sự là lợi hại. Tử Viêm viện thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, ôn nhu nhìn Phong Vân Vô Ngân. Lúc này, địa vị của Phong Vân Vô Ngân trong suy nghĩ nàng đã bay lên đến đỉnh rồi. Quan chủ khảo, ta hiện giờ lựa chọn tích lũy phần thưởng. Tiếp tục trả lời vấn đề thứ ba. Tử Viêm chủ động nói ra, trả lời vấn đề thứ ba có thể tích lũy phần thưởng rất quý giá đối với Tử Viêm. Khí vận chi hỏa, đã có sự trợ giúp của Phong Vân Vô Ngân. Tử Viêm khẳng định phải vật lộn đọ sức, tranh thủ có thể đạt được khí vận chi hòa, khiến thanh thế tử anh học phủ thêm lớn mạnh. Không có khả năng, không có khả năng, quan chủ khảo kia lộ ra thái độ nông nóng. Trên đỉnh đầu hắn, lại hiện ra một quả trái cây tiên khí mờ mịt lớn bằng quả táo. Đây phần thưởng sau khi trả lời đúng vấn đề thứ hai. Quả tiên, sau khi ăn có thể gia tăng 100 năm tu vị. Chủ nhân, ngài quả thật thật lợi hại. Thiếp thân hiện giờ, đối với chủ nhân ngài đã tâm phục khẩu phục rồi. Lúc này, Liên Y cũng thiên kiều bá mị liếc qua chủ nhân Phong Vân Vô Ngân của mình. Nàng biết được, Tử Viêm có thể liên tục trả lời chính xác 2 vấn đề. Toàn bộ đều là do công lao của chủ nhân mình. Nếu không, Tử Viêm đã chết từ sớm rồi. À, chút trò vặt thôi, đợi lát nữa. Khi ngươi trả lời vấn đề ta cũng sẽ âm thầm trợ giúp, khiến ngươi đạt được phần thưởng. Phong Vân Vô Ngân không sao cả nói. Tạ chủ nhân, Liên Y cảm động nói. Tử Viêm bắt đầu trả lời vấn đề thứ ba. Dưới sự trợ giúp của Phong Vân Vô Ngân, vấn đề thứ ba này cũng không có bao nhiêu khó khăn. Bị Tử Viêm trực tiếp trả lời chính xác, bởi như vậy, liền có 3 kiện phần thưởng. Lơ lửng không trung, thần khí áo giáp, quả tiên, khí vận chi hòa, quan chủ khảo kia, run rẩy nói, ngươi, tốt, coi như ngươi lợi hại. Bất quá, đều là vận khí, toàn bộ đều là vận khí mà thôi. Hiện giờ, cũng có hai cái lựa chọn. Hoặc là, cầm ba kiện phần thưởng của ngươi, lập tức ly khai, hoặc là, cuối cùng đánh cuộc một lần, trả lời vấn đề thứ tư, đạt được phần thưởng lớn nhất. Hỗn độn tiên khí, oanh, vừa dứt lời, trên bầu trời xẹt qua một đóa thất thải hà vân, ước chừng bằng một mẫu đất, không ngừng nhúc nhích, tỏa ra hương vị tiên nhân thoát tục, thần giai khí thức nồng đậm. Hỗn độn tiên khí, đoàn hỗn độn tiên khí này, cướp lấy thiên địa tạo hóa, bên trong ẩn chứa lịch sử khí thức đã lâu, còn có mặt trời mặt trăng và ngôi sao đang nhấp nhô. Giang Sơn xã tắc đế vương tướng tướng, võ giả ở đây, mỗi người đều là người biết hàng, trong nội tâm đều rõ, hỗn độn tiên khí này, đừng nói là lấy được toàn bộ, dù chỉ lấy được một chút thôi cũng đã là phúc duyên cực lớn rồi. Hí, thanh âm hít khí lạnh liên tiếp vang lên trong chúng võ giả. Mỗi người đều thèm nhỏ dãi. Tiểu Oa Nhi, đoàn hỗn độn tiên khí này phẩm chất cực cao. Người nhất định phải đạt được, có thể hoàn mỹ tăng lên tu vị, giảm bớt rất nhiều khổ công. Trúc lão cũng kích động khó nhịn. Cho dù là lão đầu tử lúc trước lưu lạc trong Thái Vương Tinh Cầu, hoành hành không sợ cũng rất khó gặp được hỗn độn tiên khí phẩm chất cao tuyệt như thế. Tử Viêm viện trưởng, nhìn đoàn hỗn độn tiên khí này cũng bị dao động. Các ngươi nghe đây, hỗn độn tiên khí này, thập phần chân quý, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Không giống thần khí áo giáp, quả tiên, khí vận chi hòa, số lượng có thể thỏa mãn tất cả những người trả lời chính xác. Hỗn độn tiên khí này cũng chỉ có một đoạn như vậy thôi. Người trả lời đúng bốn vấn đề phải chia lấy đoàn hỗn độn tiên khí này. Quan chủ khảo cao giọng tuyên bố, vân, nghe vậy, trong nội tâm Phong Vân Vô Ngân liền sững sờ. Hỗn độn tiên khí, số lượng có hạn, cũng chỉ có chừng đó. Khó tránh khỏi, trong nội tâm Phong Vân Vô Ngân bắt đầu thầm tính toán. Mà nó, nếu như ta trợ giúp Tử Viêm viện trưởng, liền y, cùng với sinh vật bóng mờ kia trả lời hết toàn bộ bốn vấn đề. Như vậy, mấy người chúng ta phải cùng nhau chia lấy đoàn hỗn độn tiên khí chấn quý kia. Chậc chậc, hỗn độn tiên khí này chấn quý vô cùng, ta độc hưởng cũng ngại không đủ, sao lại chịu chia với người khác chứ? Bất kể là Tử Viêm viện trưởng, hay là đầy tớ Liên Y, hoặc là đoàn bóng mờ kia. Trong suy nghĩ của Phong Vân Vô Ngân cũng không chiếm vị trí gì quan trọng. Phong Vân Vô Ngân không đáng dùng trí tuệ của mình để chia vô thượng bảo vật như hỗn độn tiên khí này với bọn họ. Đương nhiên, như đổi thành người trí thân như Thanh Thanh, Trình Giao hoặc là Trúc Lão, Phong Vân Vô Ngân tự nhiên sẽ không keo kiệt tiếc, nguyện ý cùng hưởng phúc duyên với các nàng. Dưới tư tâm quấy phá, Phong Vân Vô Ngân cũng trực tiếp linh hồn truyền âm nói với Tử Viêm viện trưởng. Viện trưởng đại nhân, vấn đề thứ tư, xem chừng, độ khó thật lớn, chỉ sợ, trong ba lần hô hấp ta cũng rất khó trả lời được. Sinh tử một đường, ta xem, về đề thứ tư này cũng không cần đánh bạc nữa. Thấy tốt thì lấy a, viện trưởng đại nhân, ta đề nghị, ngươi thu ba kiện phần thưởng trước. Trực tiếp truyền tống ly khai chỗ thị phi này, đến vị diện kế tiếp đi. Cái này, vậy được rồi, Vô Ngân, ta tất cả nghe theo ngươi. Trong nội tâm Tử Viêm cũng minh bạch cách nghĩ của Phong Vân Vô Ngân. Bất quá, có thể có được ba kiện phần thưởng, nàng đã cảm thấy mỹ mãn. Lúc này, Tử Viêm viện trưởng trực tiếp nói với quan chủ khảo các hạ, ta buông tha tiếp tục trả lời vấn đề. Nhận lấy ba kiện phần thưởng này, truyền tống ly khai, đến vị diện kế tiếp, hừ, tin rằng ngươi cũng không dám lấy tánh mạng ra để đùa giỡn. Vận may sẽ không một mực theo ngươi đâu, lựa chọn của ngươi rất đúng, trong mắt quan chủ khảo lộ ra hương vị cực độ không phục. Ngươi đứng qua, hiện giờ, lão hủ sẽ thay ngươi mở ra thông đạo, Tử Viêm viện trưởng lập tức đi tới, nhận lấy ba kiện phần thưởng. Sau một khắc, quan chủ khảo vung tay lên, trong thần khí thư tích trên đỉnh đầu hạ xuống một đạo cầu thang. Quan chủ khảo nói, ngươi ly khai đi, vận khí của ngươi, 10 phần nghịch thiên, Phải biết rằng, ngươi chính là võ giả đầu tiên có thể sống sót rời khỏi bản vị diện. Hừ, Tử Viêm cũng không rong dài với hắn, trực tiếp đạp vào cầu thang, truyền âm nói với Phong Vân Vô Ngân. Vô Ngân, ta ở vị diện kế tiếp chờ ngươi. Ngươi không nên khinh thường chủ quan. Bất quá, ta tin tưởng ngươi có thể thắng lợi trở về. Tụ họp với ta, Tử Viêm ly khai, kế tiếp, liền đến phiên sinh vật bóng mờ và Liên Y. Trả lời vấn đề, không có gì bất ngờ xảy ra. Dưới sự âm thầm trợ giúp của Phong Vân Vô Ngân, những câu hỏi kia đều chỉ như đồ chơi. Liên Y và sinh vật bóng mờ thuận lợi đáp được ba vấn đề trước, lấy được thần khí áo giáp, quả tiên, khí vận chi hỏa, sau đó rời khỏi vị diện đầy hoang đường này, đến vị diện kế tiếp. Chủ tử, thiếp thân chờ ngài, lúc này, đã nhận được chỗ tốt của Phong Vân Vô Ngân. Thái độ của Liên Y đối với Phong Vân Vô Ngân cũng đã có chút thay đổi. Rồi sau đó, liền đến phiên Phong Vân Vô Ngân trả lời vấn đề. Phong Vân Vô Ngân vươn người đứng thẳng, nhìn cái quan chủ khảo cổ hủ đằng đằng kia. Giờ phút này, sắc mặt qua chủ khảo kia cũng không dễ nhìn lắm. Dựng râu trừng mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân. Quả thật trông giống như một con gà trống bị chọc giận vậy. Cũng khó trách quan chủ khảo này nôn nóng. Hắn tọa trấn trường thi, chưa bao giờ kinh ngạc như hôm nay cả. Liên tục ba võ giả, đều thuận lợi vượt qua kiểm tra. Mặc dù không có một ai trả lời hết bốn vấn đề, nhưng mỗi người đều lấy đi ba kiện phần thưởng, toàn thân trở ra, ba người, tổng cộng trả lời 9 vấn đề, hơn nữa thời gian cũng chỉ tốn 3 lần hô hấp, cái này giống như đang khiêu chiến chỉ số thông minh của bản thân hắn vậy. Phải biết rằng, bản thân quan chủ khảo khi nghiên cứu những vấn đề này, cũng phải hao phí đại lượng thời gian. Không phải chỉ mấy hơi thở là có thể suy nghĩ ra được. Chẳng lẽ lại, chỉ số thông minh của những tên vũ phu mọi rợ này còn cao hơn cả lão hủ sao? Không có khả năng, quyết không có khả năng. Quan chủ khảo hét lên trong đáy lòng. Người trẻ tuổi, đến phiên ngươi trả lời vấn đề. Hừ, quan chủ khảo cười cười. Nháy mắt ra hiệu nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Ngân. Tựa hồ như muốn phát tiết toàn bộ lửa giận lên trên người Phong Vân Vô Ngân vậy. Người trẻ tuổi, có lẽ ngươi không được vận khí như mấy người vừa rồi. Có lẽ, ngươi sẽ vì không đáp được bất kỳ một vấn đề nào mà phải ôm hận tử vong. Ngươi có lẽ nên có giác ngộ này. À, lão tử tựa hồ trở thành nơi chút giận rồi. Phong Vân Vô Ngân cười lạnh sờ lên cái mũi. Ngôn ngữ cũng không quá khách khí. Ha ha, tiểu tử tuy rằng tu vị thấp kém, bất quá, luận trí tuệ, tiểu tử tự hỏi không thua mấy người vừa rồi, ít nhất cũng trả lời được đúng ba vấn đề. Cản rỡ, quan chủ khảo gào thét một tiếng, người trẻ tuổi, không biết giấu tài, không biết thu liễm ẩn mình, không phải là chuyện tốt. Hừ, người chú ý nghe đề này. Đề thứ nhất, một con kiến té xuống từ trên ngọn núi cao mấy trăm vạn mét. Nó sẽ chết như thế nào? Hỏi xong vấn đề, quan chủ khảo cười lạnh nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Thầm nghĩ, vấn đề này, độ khó không nhỏ, lão hủ xem ngươi làm sao mà đáp lại. Chết đói, Phong Vân Vô Ngân lạnh nhạt nói. Trên căn bản ngay cả cân nhắc hắn cũng chả thèm, trực tiếp nói ra đáp án. Vấn đề như thế này, trước kia Phong Vân Vô Ngân đã từng trả lời qua cùng loại như thế. Phách, quan chủ khảo kia sắc mặt cứng đờ, tấm mặt mo lập tức liền đỏ lên. Xin quan chủ khảo tiếp tục hỏi vấn đề. Nói thật, những vấn đề này, độ khó thật sự quá thấp. Ha ha, ta lựa chọn tích lũy phần thưởng. Tiếp tục trả lời vấn đề. Phong Vân Vô Ngân hồ đồ không thèm để ý nói. Cuồng, thật ngông cuồng rồi. Quan chủ khảo tức giận tới mức run rẩy. Nghiến răng nghiến lợi, tốt, ngươi đã không hiểu được thấy tốt thì lấy. Vậy đợi lát nữa, ngươi ngay cả chết thế nào cũng không biết đâu. Ngươi chờ, lão hủ sẽ chọn mấy vấn đề có độ khó lớn hơn cho ngươi. Cho ngươi cuồng, cho ngươi hung hăng càn quấy. Nói xong, quan chủ khảo vậy mà lấy ra một bản thư tịch thật dày. Tỉ mỉ mở ra, tìm tìm kiếm kiếm, tựa hồ nhất định phải tìm ra vấn đề khó hơn cho Phong Vân Vô Ngân trả lời. Đám võ gia ma một y mắn còn sống sót, mỗi người đều nhìn về Phong Vân Vô Ngân, đều nghĩ, tiểu tử ngươi là muốn chết, chọc giận quan chủ khảo này, giờ hắn cố ý làm khó ngươi rồi đấy. Trong nội tâm Phong Vân Vô Ngân cũng lột bột một cái. Không chắc quan chủ khảo này sẽ làm khó dễ mình thế nào. Qua thêm vài phút đồng hồ, quan chủ khảo con mắt sáng ngời, tựa hồ đã tìm ra được vấn đề mà mình thỏa mãn. Ngẩng đầu như cười như không nhìn Phong Vân Vô Ngân. Tiểu tử, nghe cho kỹ vấn đề thứ hai của ngươi. Vấn đề này, hắc hắc, chỉ sợ, nghe, ngươi có thể làm, ta có thể làm, tất cả mọi người đều có thể làm, một người có thể làm, hai người không thể nào làm được. Đó là làm cái gì vậy? Phách, Phong Vân Vô Ngân sững sờ giật mình. Hắn vốn tưởng rằng, quan chủ khảo này tìm hồi lâu, sẽ tìm ra một vấn đề tương đối khó khăn. Thật không nghĩ đến, vấn đề này, vẫn ngu ngốc như vậy. Ha ha ha ha, quan chủ khảo trông thấy Phong Vân Vô Ngân thần sắc cứng đờ. Tưởng rằng đã làm khó được Phong Vân Vô Ngân rồi, lúc này liền cuồng tiếu. Ngươi trả lời, nhanh mau trả lời, nếu trong vòng 3 lần hô hấp không đáp lại được, vậy thì, không đợi quan chủ khảo nói hết lời. Phong Vân Vô Ngân liền quả quyết, nằm mơ, phách, quan chủ khảo trực tiếp nghẹn ở, dáng cười dương dương đắc ý trên mặt lập tức đông lại. Hí, cái này cũng có thể trả lời sao? Chúng võ giả hai mặt nhìn nhau, tăng lên độ khó cũng có thể trả lời được, thật lợi hại, quan chủ khảo. Ta muốn tiếp tục trả lời vấn đề thứ ba, mời ra đề, Phong Vân Vô Ngân càng thêm không sợ, nếu như tất cả vấn đề đều đơn giản như vậy, vậy thì Phong Vân Vô Ngân quả thật không cần phải cấu kỵ gì cả. Mồ hôi lạnh từ trên trán quan chủ khảo nhỏ xuống tí tách, da mặt hắn đỏ lên, lại trở nên tái nhợt, lúng túng nói, ngươi đã tích lũy 2 kiện phần thưởng, ngươi còn muốn tiếp tục. Vấn đề kia, ngay cả quan chủ khảo cũng không thể suy nghĩ ra, nghe được đáp án mới bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới, Phong Vân Vô Ngân lại lập tức trả lời. Cùng lúc đó, cũng có những võ giả khác linh hồn truyền âm với Phong Vân Vô Ngân. Người trẻ tuổi, người trí tuệ cao tuyệt, trả lời loại vấn đề này không cần tốn nhiều sức, không bằng, chúng ta thương lượng với nhau đi, bổn tọa chính là thần giai. Chỉ cần ngươi âm thầm trợ giúp bổn tọa trả lời chính xác những vấn đề này, cũng đạt được đoàn hỗn độn tiên khí kia, bổn tọa sẽ có ngươi rất nhiều lợi ích. Sao hả, cũng có thể thu ngươi vào tông môn bản tọa, ban cho chức vị hộ pháp, có được không? Ha ha, ta tại sao phải trợ giúp ngươi trả lời vấn đề? Phong Vân Vô Ngân cười lạnh từ chối. Tiểu tử, ngươi dám cự tuyệt, ngươi có tin bổn tọa chơi chết ngươi không? Tôn thần giai truyền âm kia, nghiêm nghị uy hiếp nói, cút con mẹ ngươi đi. Phong Vân Vô Ngân chẳng thèm ngó tới, ngẩng đầu nhìn về phía quan chủ khảo kia, xin ra vấn đề thứ ba. Quan chủ khảo luống cuống, run rẩy tìm cả buổi, mới lại tìm thấy được một vấn đề tự cho là độ khó vô cùng lớn. Nhỏ thì 4 chân, lớn thì 2 cái chân, già lại có 3 chân. Vấn đề này, lão hủ cũng không tin ngươi. Hải nhi, thanh thiếu niên, lão giả trong thế tục. Phong Vân Vô Ngân mây trôi nước chảy trả lời. À hát, cái này ngươi cũng trả lời được sao? Quan chủ khảo hoàn toàn bó tay rồi. Vấn đề này hắn cũng tự mình suy nghĩ mấy ngày những không giải thích được. Không nghĩ tới, Phong Vân Vô Ngân lại lập tức trả lời. Trả lời 3 vấn đề liên tục khiến cho quan chủ khảo tự xưng là đầy bụng kinh luân. Tài trí hơn người lập tức như muốn sụp đổ, cả người hắn như già hơn 10 tuổi, thoáng cái ngồi xuống trên ghế, thỉnh vấn đề, ta phải đáp vấn đề thứ tư. Phong Vân Vô Ngân dũng cảm hơn, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn đoàn hỗn độn tiên khí kia. Nhịn không được liếm môi dưới một cái, trong nội tâm nóng bỏng nói. Chỉ 1 vấn đề nữa thôi. Trả lời xong thì có thể đạt được đoàn hỗn độn tiên khí kia rồi. Tiểu Oa Nhi, nhanh, nhanh bảo lão gia hỏa cổ hủ này tiếp tục hỏi đi. Hỗn độn tiên khí kia, ngươi nhất định phải đạt được. A Hát, đây là một cơ hội ngàn năm khó gặp đấy. Trúc lão cũng kích động không thôi. Vấn đề thứ tư, Phong Vân Vô Ngân giờ phút này hoàn toàn là thái độ hùng hổ dọa người. Khóe mắt quan chủ khảo không ngừng run rẩy, qua vài phút mới bình tĩnh lại, chỉ vào Phong Vân Vô Ngân nói. Vấn đề cuối cùng, tay phải vĩnh viễn bắt không được cái gì. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Phong Vân Vô Ngân nghe xong vấn đề này liền cười dài. Bay thẳng đến quan chủ khảo kia, tay phải, vĩnh viễn không bắt được tay phải. Phốc, thình lình, trong miệng quan chủ khảo phun tung tóe máu tươi. Cả người giống như bị rút gân cốt, ngồi phịch xuống ghế, hai mắt vô thần, khóe miệng nhúc nhích. Ngươi trả lời chính xác, có thể đạt được 4 kiện phần thưởng, và truyền tống đến vị diện kế tiếp. Vừa dứt lời, một đoàn áo giáp phù văn, vặn vẹo vài cái, lập tức phụ nhập vào ngoài thân Phong Vân Vô Ngân, tổ hợp thành một kiện áo giáp bạc màu trắng tiếp thân. Thần quang chớp động, rồi sau đó, là một quả trái cây tiên khí đằng đằng bay vào tay phải Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân tay vừa lộn, liền thu quả tiên này vào trong nạp giới. Ngay sau đó, khí vận chi hỏa trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân cũng biến thành 9 đoá. Phải biết rằng, lúc ở vị diện sa mạc, khí vận chi hỏa của Tử Anh học phủ cũng đã đạt tới 6 đoá. Tử Viêm viện trưởng và sinh vật bóng mờ thông qua trả lời vấn đề. Tất cả đạt được một đoá khí vận chi hỏa, khiến khí vận chi hỏa của Tử Anh học phủ tổng cộng đạt tới 8 đoá. Hiện giờ, Phong Vân Vô Ngân lại lập công, khiến khí vận chi hỏa của Tử Anh học phủ trọn vẹn tăng lên đến 9 đoá. Đã ngang hàng với Hồng Tuyết học phủ vốn tương đối cường thế trong tứ đại học phủ của Hỏa Nguyên Đại Lục rồi. Làm cho một cái vốn là đi về hướng suy bại học phủ. Cải tạo huy hoàng, cuối cùng, chính là đoàn hỗn độn tiên khí. Áp xúc thành một đoàn, bắn vào trong tay Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm thấy tiên khí lâm thể. Hiểu ra. Vội vàng cẩn thận thu đoàn hỗn độn tiên khí đã được áp xúc này vào trong nạp giới. Oanh, một đầu vô thượng thông đạo bắn ra từ trong thần khí thư tịch. Kéo dài đến dưới chân Phong Vân Vô Ngân. Quan chủ khảo kia chán nản nói. Tiểu tử, ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Ngươi đi đi, lập tức truyền tống ly khai. Lão hủ không muốn gặp lại mặt ngươi nữa. Hắc hắc, được rồi, được rồi. Phong Vân Vô Ngân đạp vào thông đạo, từng bước thăng thiên, đột ngột, Phong Vân Vô Ngân quay đầu lại nhìn về phía quan chủ khảo kia. Cười như tên trộm nói, quan chủ khảo đại nhân, trước khi đi, tiểu tử cũng muốn hỏi một vấn đề. Vấn đề này, thập phần đơn giản, nếu như trong vòng 3 hô hấp mà trả lời không ra. Vậy thì chứng minh là, chỉ số thông minh có vấn đề. Vấn đề gì? Quan chủ khảo cảnh giác nhìn Phong Vân Vô Ngân, trên có lông, dưới có lông, chính giữa một khỏa hắc bồ đào. Hắc hắc, đây là cái gì? Trả lời trong vòng 3 hô hấp đấy. Phong Vân Vô Ngân trêu tức nhìn quan chủ khảo kia, người đã triệt để truyền tống ly khai. Trên có lông, dưới có lông, chính giữa một khỏa hắc bồ đào. À hát, cái này, đây là cái gì? Bỗng nhiên, cái kia quan chủ khảo kia đầu ong ong. Con mắt cứng lại, tựa hồ đang ngưng tinh thần khảo thi. Sau 3 hô hấp, quan chủ khảo đột nhiên cuồng loạn kêu lên. Cái này, đây là đồ chơi gì? À hát, đây là cái gì? Phốc, trong miệng quan chủ khảo kia máu tươi điên cuồng phun ra. Người đã bất tỉnh đi. Không ngừng run rẩy như bị động kinh vậy. À hát, đại nhân, ngài sao rồi? Một đám người đọc sách, ùa lên, tiến hành cứu giúp, mà. Phong Vân Vô Ngân, sau khi nhận được 4 kiện bảo vật chân quý, đầy bồn đầy bát liền cười hì hì truyền tống đến vị diện kế tiếp. Lúc này, Trúc lão lạnh lùng nói, Vô Ngân, cẩn thận một chút, cứu gia của lão đầu tử, tên Hồng Đao giáo chủ kia, hiện đang ở ngay vị diện này. Phong Vân Vô Ngân thầm hô nhân phẩm của mình thực sự quá tốt. Vận khí tới nghịch thiên, tham gia cuộc tuyển chọn Thái Vương tinh cầu này. Liên tục tiến vào 2 vị diện, vậy mà chưa nếm phải chút thua thiệt nào, hơn nữa còn có được rất nhiều chỗ tốt. Cách chương.